Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, uy thế. Canh tư, thật là thần kỳ, Đường Tiểu Tinh thở dài nói, nàng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Lãnh Phi, đôi mắt sáng chớp động, Lãnh Cung Phụng, ngươi là làm sao phát hiện nó? Nó hoàn toàn biến mất ở trên trời. Mắt thường căn bản không thấy được, khá hơn nữa mục lực cũng không phát hiện được mới được. Lãnh Phi cười một tiếng, có thể là cảm giác đi, ánh mắt hắn cùng cảm giác liền cùng một chỗ, ngũ quan lẫn nhau tương thông liền, cho nên có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Nho nhỏ này trong mây điều xác thực rất khó phát hiện. Bất quá hắn cảm nhận được nó ánh mắt quan chú. Ngay sau đó thuận thế nhìn đến, lại ngưng thần quan sát, rốt cuộc phát hiện nó tồn tại, thật là thần kỳ chim nhỏ. Đường Tiểu Tinh thở dài nói, đáng tiếc, nó chủ nhân đã chết, là không có cách nào lại chỉ huy nó đi. Lãnh Phi cười một tiếng, Đường Tiểu Tinh đôi mắt sáng chớp động, Lãnh Cung Phụng, ngươi không phải là dùng kia dị thuật đem tay mơ này thu làm của riêng đi. Lãnh Phi gật đầu, Đường Tiểu Tinh hưng phấn nói, thật biến thành ngươi nhé. Phải, Lãnh Phi cười nói, Đường Tiểu Tinh thở dài nói, nó liền cùng Tiểu Lôi một dạng hiếm quý, nhất định phải chiếu cố thật tốt, đừng nuôi hỏng rồi. Trong mây điểu, ta trở về đi tìm một chút nhìn, có thể hay không tìm ra nó tin tức, biết rõ nó tập quán. Trong mây điểu giống như một cái kính áp tròng, quá mức thần kỳ, Lãnh Phi cười nói, vậy thì cảm ơn Tiểu Tinh cô nương. Đường Tiểu Tinh hé miệng cười một hồi, nó có thể nhìn thấy chúng ta xung quanh có địch nhân hay không sao? Lãnh Phi cười gật đầu, đi thôi, chúng ta trở về, vậy vừa mới Tuyết Ưng muốn đưa tin tức gì? Đường Tiểu Tinh hiếu kỳ nói, là cùng lúc trước kia lưỡng đạo thủ lệnh có liên quan sao? Tiểu Tinh cô nương ngươi tốt như vậy kỳ. Lãnh Phi một bên trở về bay đi, một bên cười nói, Đường Tiểu Tinh nói ra, ta cũng muốn biến thông minh một ít, mình vụng về, quá mức vô dụng. Lãnh Phi bật cười, Tiểu Tinh cô nương ngươi cũng không đần. Đường Tiểu Tinh khẽ gật đầu một cái, ta tính tình không tốt, không đủ hoạt bát. Phản ứng lại chậm, rất vô dụng. Lãnh Phi cười khẽ, Tiểu Tinh cô nương ngươi bây giờ đã rất tốt, không cần tái biến, Tiểu Nguyệt cô nương có Tiểu Nguyệt cô nương tốt, ngươi có xin chào. Đường Tiểu Tinh ngại ngùng cười cười. Lãnh Phi nói, ta biết rồi bọn họ mai phục địa phương, cho nên phải chuẩn bị từ sớm. Bọn họ ở chỗ nào mai phục? Đường Tiểu Tinh kinh ngạc. Lãnh Phi cười nói, ngoài trăm dặm Hưu Dương thành ra, liền nhanh như vậy muốn phục kích. Đường Tiểu Tinh ngạc nhiên nói, không đợi chúng ta nửa đường mệt mỏi thời điểm lại phục kích. Đêm dài lắm mộng, Lãnh Phi nói. Đường Tiểu Tinh chậm rãi gật đầu, thật là xảo trá. Nàng lập tức lại cười nói, bất quá không trốn thoát Lãnh Cung Phụng tay ngươi trưởng. Lãnh Phi nói, lần này bọn họ xuất động một nhánh quân đội. Hai, hắn vừa nói khẽ gật đầu một cái, có thể được một nhánh quân đội lặng yên không một tiếng động luồn vào. Hắn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, những thân vương này năng lực đáng lo a, thật là hổ phụ khuyển tử. Trên một lần nhìn thấy U Minh quân tại Tây Cảnh như vào chỗ không người, tùy ý chém giết, liền cảm giác đại hoàng tử vô năng, lần này chính là tam hoàng tử. Huyêm Vương, Trấn Thủ cùng Thiên Hải Triều tiếp giáp Nam Cảnh, cũng là bị một nhánh quân đội luồn vào đi vào, cũng là vô năng, nếu mà luồn vào 1-2 hoặc là 18 cái cao thủ. Dễ hiểu, có thể lẻn vào một nhánh quân đội, hơn ngàn người quân đội, đó nhất định chính là sỉ nhục. Quân đội, Đường Tiểu Tinh kinh sợ, bao nhiêu người? Ít nhất 1.000, Lãnh Phi nói. Đều là tiên thiên trở lên cao thủ. Đường Tiểu Tinh hơi biến sắc mặt, tất cả mọi người bọn họ tính gộp lại mới 200 cái khoảng. Triều đình cũng sẽ phái qua đây một đám hộ vệ. Có thể những hộ vệ này sẽ chờ tại biên giới, mà không phải tại đây. Hướng về phía công chúa đến. Đương nhiên là vì công chúa. Thực sự là, bọn họ không chỉ là muốn giết công chúa. Nếu có thể, sẽ đoạt công chúa đi. Bây giờ bất thành lại giết sạch. Hèn hạ, đáng thẹn, đáng chết. Đường Tiểu Tinh nổi nóng hừ nói. Hai người trở lại Đường Lan bên cạnh. Đường Lan hiếu kỳ nhìn đến bọn họ. Lãnh Phi nhắm mắt lại không nói lời nào. Đường Tiểu Tinh tất tiến tới Đường Lan bên cạnh. Thấp giọng nói một phen. Đường Lan quay đầu nói. Có phải hay không muốn đổi đường? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Vòng qua Hưu Dương Thành. Trước tiên đi về phía đông. Được đi. Đường Lan chỉ Đường Tiểu Nguyệt. Đường Tiểu Nguyệt chạy đến đằng trước. Thấp giọng báo cáo cùng Dục Vương. Dục Vương ngồi ở trên ngựa. Hướng về sau đầu liếc mắt nhìn. Thấy Lãnh Phi nhắm mắt lại. Hiển nhiên không có phủ nhận. Liền gật đầu một cái. Phân phó đi xuống. Đi ra 10 dặm sau đó bọn họ liền sửa lại đường. Đi đông một quải. Cùng nguyên định đường đi không phù hợp. Lại không có người dị nghị. Một nhóm không lời. Lãnh Phi một mực nhắm mắt lại. Tựa hồ ngủ mất, vừa tựa như đang tu luyện, nhắm trúng Đường Lan vô vị. Đường Lan cũng một tinh đả thải, chỉ là cắm đầu đi đường. Rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, chúng nhiều người mấy đang nghỉ ngơi. Chỉ có mấy tên hộ vệ tại thủ trì. Bỗng nhiên mặt đất rung rung, mọi người rối rít thức tỉnh. Vương gia, không tốt, là đại đội nhân mã. Ít nhất 100 người. Một người trung niên vương phủ hộ vệ trầm giọng ôm quyền hướng về Dục Vương nói. Dục Vương cau mày. 100 người. Hắn liếc một cái hộ vệ mình nhóm. Trầm giọng nói. Khả năng nghênh chiến. Nghe những con ngựa này tiếng vó ngựa. Chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Không hợp liều mạng. Trung niên kia vương phủ hộ vệ trầm giọng nói. Chúng ta không ngăn được. Tiến vào rừng cây, Dục Vương nói, đây cơ bản quân sự chi pháp hắn vẫn biết. Rừng cây có thể ngăn trở kỵ binh công kích, tốc độ cao trùng kích uy lực là rất mạnh. Lãnh Phi người nhẹ nhàng qua đây. Vương gia, Lãnh huynh đệ, ứng đối ra sao? Dục Vương vội nói, Lãnh Phi lắc đầu, là binh ta muốn cáo từ trước một hồi, hủy đảo qua đằng trước chướng ngại. Tránh cho trì hoãn đi đường. Là thập tứ nha binh. Dục Vương vội nói. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Ôm quyền nói. Vương gia, tha cho ta cáo lui. Trước tiên dẫn bọn hắn cho ta nhìn xem một chút thôi. Dục Vương vội nói. Thập tứ nha danh chấn thiên hạ. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút. Đáng tiếc bọn họ tiêu diệt Cuồng Sa Thiết Kỵ sau đó lập tức giải tán. Mỗi người trở về tông. Cái này khiến vô số người thất vọng bất đắc dĩ. Dục Vương cực nhớ mở mang kiến thức một chút đây thập tứ nha. Rốt cuộc như dáng dấp ra sao mới có thể tiêu diệt Cuồng Sa Thiết Kỵ, tung hoành vô địch. Lãnh Phi cười nói, được. Hắn tung người bay ra đi, tựa như một vệt lưu quang. Một lát sau, hắn đã tiến lên đón 108 cưỡi. Chạy ở trước nhất đúng là hắn Hỏa Long Câu Vương. Hỏa Long Câu Vương nhất thời hí dài một tiếng. Toàn bộ Hỏa Long Câu rối rít dừng lại. Im bặt mà dừng. Kỵ sĩ trên ngựa nhóm vững vàng ngồi ở. Phảng phất cùng Hỏa Long Câu hồn nhiên nhất thể. Lãnh Phi phiêu lạc đến Hỏa Long Câu Vương hậu lưng. Quay đầu ngựa lại nhìn về phía mọi người. Nênh hướng từng đảo kiên định bình tĩnh ánh mắt. Lãnh Phi hài lòng gật đầu. Được, thập tứ nha chư quân. Đi theo ta, hắn thúc vào bụng ngựa. Hỏa Long Câu Vương lần nữa nhẹ hí một tiếng. Xông ra ngoài, chúng cưỡi theo sát phía sau. Tiếng vó ngựa chỉnh tề như một. 109 cưỡi hóa thành một mảnh hỏa diễm. Tốc độ cao lướt qua căng thẳng thân thể. Toàn thân cứng đờ chư bọn hộ vệ. Như sấm trong tiếng nổ. 109 cưỡi từ bọn họ bên cạnh lướt qua. Lao vụt hướng về phương xa. Tiếng vó ngựa dần dần biến mất. Chúng bọn hộ vệ toàn thân căng thẳng. Thật lâu không thể thanh tĩnh lại. Sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Sát khí ngút trời giống như thực chất. Đem bọn họ lạnh cóng. Dục vương ngồi ở trên ngựa. Sắc mặt trắng nhợt. Hai tay siết chặt. Sau một hồi lâu, hắn thở ra một hơi thật dài. Lẩm bẩm nói. Quân uy thế này. Quân uy thế này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.